Bất Hủ Kiếm Thần, chương 339, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch hai mắt híp lại, bừng tỉnh nhớ tới lúc đầu Thất Sát Tinh Quân đề cập một đoạn chuyện Cổ Thuần Quân Kiếm vốn không phải công tôn hoàng tộc vật, nhưng hoàng tộc cuối cùng xuất động mấy vị nguyên anh cường thế nhúng tay, đại khai sát lục, nghĩ không ra rốt cuộc là vì người này đoạt kiếm. Tử Vi Tinh Quân vẻ mặt ngưng trọng nói: nơi này thể chất của con người rất mạnh, tu luyện thần tốc tựa hồ mở ra công tôn hoàng tộc ẩn giấu huyết mạch ngũ hành thể. Ngũ hành thể, trừ bỏ Lâm Dịch còn lại 7 vị hạch tâm đệ tử đều là chi động dung, trong mắt xẹt qua một tia chấn động. Phải biết rằng, tự thái cổ thời đại tới nay, chỉ có thiên giới chúng thần chi vương Hiên Viên Đại Đế chính là ngũ hành thể, sau lại không loại này thể chất truyền lại đời sau, có thể nói, ngũ hành thể đã là thế gian mạnh nhất thể chất. Choang kia tôi, nét Lâm Dịch có hơi nắm đấm, nghe được ngũ hành thể, hắn chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc nhưng không có nhiều lắm kinh sắc. Lâm Dịch đúng vậy, bất diệt kiếm thể có quá mức tín nhiệm, ít nhất hiện nay thì ngưng, đã có thể xác định bất diệt kiếm thể tại cùng giai là còn mạnh hơn bất tử kim thân, chỉ là không biết cùng cái này ngũ hành thể tương đối ai thắng ai thua. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch cảm giác trong cơ thể lam sắc kiếm huyết tựa hồ bắn ra một cổ chiến ý, đây là đối mặt Hiên Viên Đại Đế ngũ hành thể cũng chút nào không khuất phục chiến ý, bên cạnh vài cái hạch tâm đệ tử ngạc nhiên nhìn Lâm Dịch. Tử Vi Tinh Quân thở dài nói: các ngươi chớ có chậm trễ, đời này thiên tài đông đảo, theo ta được biết các thế lực lớn đều có bất thế thiên tài đạt tới nguyên anh tu vi, chỉ là cũng không bình thường lộ diện mà thôi, các thế lực lớn đều là dự định để cho bọn họ tu luyện tới nửa bước hợp thể cùng hoặc là có đầy đủ thực lực ngang dọc hồng hoang, mới có thể để cho bọn họ xuất thế. Phá Quân Tinh Quân khoát tay nói: không cần phải xen vào cái này rất nhiều, ít nhất trăm tộc đại chiến trong bọn họ sẽ không xuất hiện. Thất Sát Tinh Quân nói: trăm tộc đại chiến chia làm hai cái bộ phận, các tộc thiên tài đều phải trải qua trăm tộc trận chiến mở màn chọn lựa mới có cơ hội tiến nhập chân chính trăm tộc đại chiến. Trăm tộc trận chiến mở màn, không sai, Thất Sát Tinh Quân gật đầu nói. Còn nhớ rõ các ngươi tham gia nội môn khảo hạch luyện tâm điện chi chiến sao? Lâm Dịch mấy người gật đầu, lúc đó Lâm Dịch có chút khó hiểu, còn cố ý đi hỏi Thất Sát Tinh Quân, vì sao cái này luyện tâm điện chi chiến không có công bình, không có quy tắc, hoàn toàn là hỗn chiến hình thức. Thất Sát Tinh Quân nói: kỳ thực luyện tâm điện chi chiến hoàn toàn đúng trăm tộc trận chiến mở màn ảnh thu nhỏ, trăm tộc trận chiến mở màn, lại xưng trăm tộc hỗn chiến, trong đó quy tắc chính là không có quy tắc. Bất luận kẻ nào đều có thể là địch nhân của ngươi, vận khí tốt có lẽ là một đối một cục diện, nhưng vận khí kém, đông đảo tu sĩ vây công một người tình huống, cũng nhìn mãi quen mắt. Lâm Dịch bừng tỉnh, trách không được lúc đầu Thất Sát Tinh Quân nói ra như vậy một phen nói, cái này trăm tộc hỗn chiến hình thức quyết định hắn tính chất, đúng là không có công bình đánh một trận. Làm sao mới coi là cuối cùng thắng được? Lâm Dịch dò hỏi, Thất Sát Tinh Quân trầm giọng nói, ở trong đó kiên trì đến sau cùng tu sĩ, mới có tư cách tiến vào chân chính trăm tộc đại chiến, tiến hành chu ma bảng tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hoang đại lục diện tích lãnh thổ bao la, đời này trăm tộc ào ào xuất sơn, tông môn san sát, chỉ là nhân tộc yêu tộc phòng trừng liền có rất nhiều tu sĩ tham gia. Lúc này đây tham gia trăm tộc hỗn chiến tu sĩ rất có thể đạt đến vạn nhân, nhưng cuối cùng tiến nhập trăm tộc đại chiến danh ngạch cũng chỉ có ngàn người. 10 người trúng tuyển một người sao? Lâm Dịch lẩm bẩm nói. Tử Vi Tinh Quân lắc đầu nói. Đây chẳng qua là lý tưởng tình huống, rất nhiều thế lực lớn có liên hợp cùng một chỗ khô trục yếu thế lực nhỏ tu sĩ, cho nên trăm tộc hỗn chiến trong, các ngươi phải mau sớm tụ chung một chỗ, ngưng tụ thành một cổ lực lượng, bằng không chỉ có bị thua một đường. Dừng một chút, Tử Vi Tinh Quân nhìn Lâm Dịch ôn thanh nói. Lần này Tinh Minh có thể hay không đánh một trận thành danh, sẽ xem các ngươi, Mộc Thanh, ngươi lấy tư cách Tinh Minh thủ tịch đệ tử càng trách nhiệm trọng đại. Lâm Dịch gật đầu nói. Ta đã biết, Đông Phương Dã ở một bên nói ra. Đến lúc đó chúng ta tại Mộc Sư Huynh bên cạnh to lớn tương trợ, cho dù chúng ta thất bại, cũng định làm cho Mộc Sư Huynh thu được trăm tộc đại chiến tư cách. Không sai, Mạnh Luân cũng ứng tiếng nói. Còn thừa vài cái hạch tâm đệ tử cũng ào ào gật đầu. Mình không nhảy đến cười đùa nói. Này, đến lúc đó ngươi nên che chở ta điểm, ta tu vi thấp nhất cũng không muốn nhanh như vậy đã bị đuổi ra ngoài. Lâm Dịch mỉm cười cười nói. Yên tâm đi, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ thu được cuối cùng tư cách tham chiến. Mấy người khẽ cười một tiếng, đều không có đem Lâm Dịch những lời này để ở trong lòng, chỉ coi là Lâm Dịch thuận miệng nói. Mà khi Lâm Dịch nghe nói trăm tộc hỗn chiến trong không có quy tắc lúc, trong lòng của hắn đã có một phen tính toán. Nếu là chỉ có hắn một người, đối mặt đông đảo thế lực công tôn hoàng tộc, khương tộc, tiên đảo tu sĩ vây công, biện pháp có rất nhiều, người mang thần bí bộ pháp, đánh không lại cũng có thể chạy đi. Nhưng nếu là muốn chiếu cố đến cái khác bảy vị hạch tâm đệ tử, lại được nghĩ biện pháp khác. Tham gia trăm tộc đại chiến tu sĩ, không thể so với tinh minh đại chiến trong tu sĩ trẻ tuổi, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho dù nhiều Đông Phương Dã, Tô Thất Thất đám người trợ giúp, nếu là rơi vào tầng tầng lớp lớp vây khốn, cũng rất khó thu được thắng lợi cuối cùng. Muốn chu đáo, phải kiếm đi nét bút nghiêng. Lâm Dịch có một loại năng lực thẳng tuốt bị mọi người sờ bỏ qua, nhưng chính hắn lại rõ ràng biết loại năng lực này chỗ kinh khủng. Nếu là lợi dụng tốt tuyệt đối có thể ở trăm tộc hỗn chiến trong đại phóng tia sáng kỳ gì. Đó chính là trận pháp chi đạo. Trận pháp một đường mặc dù không thuộc về 3000 đại đạo phạm trù, nhưng uy lực cực đại, thần ma chi địa diễn thiên đại trận có thể thấy được đúng, chỉ là tiểu tiểu một cái trận sừng, liền đủ để vây phổ thông kim đan tu sĩ. Lâm Dịch hôm nay mặc dù tại trận pháp trên tạo nghệ thâm hậu, nhưng không có chân chính có thể cầm xuất thủ đại trận, học tập trận pháp cũng đều là linh linh toái toái. Diễn thiên đại trận tuy rằng lợi hại, vậy do hôm nay Lâm Dịch năng lực căn bản bố trí không được, huống chi hắn chỗ đã thấy chỉ là diễn thiên đại trận góc nhọn. Về phần luyện tâm điện sát khí luyện tâm trận, không phải là thí luyện tác dụng, lại không thể lấy tư cách chân chính sát trận. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc Tử Vi Tinh Quân cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại cái này 20 ngày, các ngươi 8 người ở nơi này đỉnh núi tu luyện, đối với tu luyện bất kỳ nghi vấn nào đều có thể hỏi chúng ta. Hợp thể đại năng tự mình chỉ đạo, không thể không nói, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Lâm Dịch như có điều suy nghĩ theo đám tu sĩ đi tới linh khí trong hồ, đột nhiên trong lòng khẽ động nghĩ đến nhất kiện đồ đạc. Lúc đầu tại Tịch Tĩnh Cốc bên ngoài, Lâm Dịch từng ỷ vào thần côn uy thế, lừa gạt nhất bộ liên quan tới trận pháp sách cổ, nhưng vẫn không có thời gian tham quan học tập. Lúc này nghĩ đến, Lâm Dịch vội vã theo trong túi đựng đồ trở lại sách trận pháp sách cổ, đem sách cổ đưa đặt ở nơi mi tâm, bắt đầu xem lướt qua trong đó nội dung. Nhìn thấy khúc dạo đầu 6 cái đại tự, Lâm Dịch không khỏi cả người chấn động, hai mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, lẽ nào trận pháp này là theo tinh thần có quan hệ? Lâm Dịch trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là đại trận này thật cùng tinh thần tương quan, có thể tinh thần lực có thể ở trận pháp này trong phái trên công dụng. Thần thức nhanh chóng đem trận pháp sách cổ xem lướt qua một lần, Lâm Dịch nhẹ thư một mạch, hai tròng mắt hiện lên sáng sủa quang mang, trong suốt thâm thúy, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận lai lịch rất xưa, trên mặt ghi chép trận này tại thái cổ thời đại liền danh chấn nhất phương, gần với thiên đạo đầu tiên sát trận. Chu Thiên Kiếm Trận, đại trận chính là lợi dụng bầu trời 365 khối người tinh thần lực, lại thêm 18.400 khối phó tinh lực, phối hợp Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lấy tư cách mắt trận, cuối cùng tác động bầu trời hàng tỷ tinh thần lực, hình thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Một khi đại trận mở ra, sát khí tràn ngập, bầu trời đêm tinh thần bao phủ dưới, đều là thuộc về đại trận phạm vi, có thể tập trung đại trận trong mọi người, bất luận ngươi có thủ đoạn gì thần thông, đều chạy không khỏi ánh sao ngã xuống, nhật nguyệt sát khí. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng với hắn trận pháp bất đồng, cái khác trận pháp tự thành một mảnh không gian, nói ví dụ diễn thiên đại trận, hoặc là cấm linh trận. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vẫn là cùng ngoại giới không gian tương liên dung hợp, triệu hoán chư thiên tinh lực, hàng tỷ tinh thần chi uy, trận pháp vận chuyển đến cực hạn, đủ để sơn hà đảo ngược, hủy thiên diệt địa. Trận pháp uy lực quả thực đầy đủ, nhưng Lâm Dịch lại bắt đầu lo nghĩ. Muốn bố trí trận này, cần điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Phải nói trước tế luyện ra 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên, dùng để đối ứng bầu trời 365 khối chủ tinh thần, sau còn cần tế luyện ra 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 14.800 khối phó tinh thần, như thế mới có thể kéo hàng tỷ tinh thần lực, làm cho đại trận vận chuyển không việc gì. 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên là 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên làm chư thiên tinh thần lấy tư cách cành lá, lấy tinh thần lực cuối cùng tương liên, kéo đại trận uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Mà tế luyện tinh thần phiên phải sử dụng tinh thần lực, Lâm Dịch ngược lại không phải là lo lắng điểm này. Chỉ là nhìn hai cái con số, liền cảm giác đầu óc nở, mê muội liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 365 cây, 14.800 cây. Chỉ còn lại có 20 ngày thời gian, ngẫm lại đều là nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Là tối trọng yếu là, Lâm Dịch không có luyện phiên, trận pháp này sách cổ trên chỉ là ghi lại làm sao bố trí trận pháp, nhưng căn bản không có ghi chép làm sao luyện chế tinh thần phiên. Lâm Dịch mặt đen lại có cảm giác bị lừa gạt. Lâm Dịch hết đường xoay sở, rõ ràng trước mặt bày đặt nhất kiện bảo vật xúc tua có thể đụng, nhưng thế nào đều lấy không được, loại này tâm nhột khó nhịn cảm giác vô cùng mệt nhọc. Đúng vào lúc này, Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt thấy được một người, mí mắt nhịn không được nhảy lên vài cái, trợn mắt hốc mồm. Lâm Dịch mấy người tới đỉnh núi căn bản là không có nhìn thấy người này, nhưng người này lại không biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh núi, thần không biết quỷ không hay, giống như là vô căn cứ hiện hình giống nhau. Người nọ quần áo màu xám tiểu quẻ, lạp tháp tột cùng, trong miệng ngậm cây thi thảo, hai chân bắt chéo, hai mắt híp lại, chính mỹ, tư tư phơi nắng. Lâm Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích cỏ một chút phóng qua đi, sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liếc người kia cái ót đúng một bàn tay. Ba, nhất thanh thúy hưởng, vẻ mặt mọi người cứng ở trên mặt. Thần côn, đã lâu không gặp a, ta dựa vào. Thần côn bị Lâm Dịch đột nhiên tập kích đánh cho cả người run run một cái, song nhãn mạo kim tinh, mở miệng liền mắng. Tam đại tinh quân ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút. Thần côn bản lĩnh bọn họ còn không rõ ràng lắm, ba người bọn họ cùng thần côn nhận thức mấy nghìn năm, đều không nói cùng thần côn động thủ động cước. Lâm Dịch tiểu tử này thực sự là ăn tim hùng gan báo. Một tát này đánh cho đủ rắn chắc, nghe tiếng vang đều cảm giác được thoải mái. Thần côn nhìn thấy là Lâm Dịch vốn là tức giận, vẻ mặt tiêu giảm hơn phân nửa, hư kỳ nói. Tiểu tử ngươi a, hạ thủ không biết điểm nhẹ, đây là bần đạo thân thì tốt a, thay đổi người ngoài còn không bị ngươi một bàn tay đập chết. Thất sát tinh quân trợn to con ngươi, tiếp cận tới hỏi. Cái này cũng có thể, dựa chúng ta cái này giao tình ta có thể đánh một bàn tay không? Thần côn trách chừng mắt trách mắng. Đi đi đi, đi một bên chơi. Lâm Dịch lộ ra cái nụ cười sáng lạn, ôm thần côn vai, mang theo một tia khoe khoang giọng của nói ra. Giữa chúng ta đều đánh thói quen. Cách chương.